Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 251. Từng tiếng chuông du dương vang vọng Kỳ Lân Sơn, lộ vẻ tang thương lắng đọng như truyền ra từ dòng chảy lịch sử xa xăm. Ngày sau đó, tất cả cường giả Kỳ Lân Tông phân ra hai bên, sắc mặt cực kỳ cung kính. Chà chà, đại boss tới rồi. Diệp Lăng cười trào phúng, đám cường giả Kỳ Lân Tông trợn mắt, suýt nữa thì phát cuồng. Kẻ này thật lắm lời. Một tiên đế yếu ớt như người thì lo mà tăng tu vi thực lực đi. Sao có cảm giác ngươi chỉ tu luyện mỗi cái miệng thôi vậy? Lúc này, từng bóng người đạp hư không đi đến, mang theo phạn trượng thần quang. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đạm nhiên, trong mắt lóe lên từng luồng thần quang. Phía sau lão là hơn 10 người, tất cả đều là cửu kiếp tiên đế. Tham kiến đế quân! Các cường giả Kỳ Lân Tông cung kính hô. Người đàn ông trung niên cầm đầu phất tay một cái, đi thẳng tới trước mặt Càn Khôn đế quân. Không ngờ Càn Khôn đế quân có thời gian tới sơn môn Kỳ Lân Tông ta. Người đàn ông trung niên chắp tay nói. Càn Khôn đế quân mỉm cười gật đầu. Kỳ Lân đế quân khách khí, ta đang chơi cờ cùng với Thái Hư đạo hữu, kết quả được hắn phó thác làm vài chuyện, quấy rầy ngươi rồi. Càn Khôn đế quân khách khí đáp lời, dù sao Kỳ Lân đế quân trước mặt này cũng là bá chủ Tùng Hoành đế vực. Diệp Lăng nở nụ cười, cuối cùng cũng gặp được một kẻ xứng tầm. Nếu không, chuyện đến hỏi tội này chẳng có ý nghĩa gì. Ồ, Thái Hư đế quân phó thác ư? Kỳ Lân đế quân sững sờ, các cường giả xung quanh đều choáng váng, có chút chấn động. Thái Hư đế quân, một trong bốn bá chủ đế vực. Trong đế vực này chỉ có Kim Lan đế quân trong truyền thuyết áp chế được y, ngoài ra còn ai làm được thế nữa? Không biết đạo hữu đến đây có gì chỉ giáo? Kỳ Lân đế quân nghiêm túc nói, nếu Thái Hư đế quân cố ý nhở vả, vậy nhất định đã xảy ra chuyện. Nếu không, không cần Càn Khôn đế quân đích thân đi một chuyến. Càn Khôn đế quân gật đầu, thân thể chậm rãi bay đến bên cạnh Diệp Lăng. Vị tiểu huynh đệ này được huynh đệ Thái Hư đạo hữu coi trọng nhất trong cùng, kết quả lại bị Kỳ Lân tông phái sát thủ đi ám sát. Với tính khí nóng này của Thái Hư đế quân, hắn không đích thân qua đây đã là nén giận rồi. Càn Khôn đế quân lắc đầu cười, trong mắt lóe tình quang. Ông được Thái Hư đế quân phó thác, nếu đã tới thì chắc chắn sẽ làm tròn phận sự. Tiểu huynh đệ, ba chữ này bay vào tai người Kỳ Lân tông chẳng khác nào đang bình yên lại vang lên một tiếng sấm, khiến đầu óc mọi người choáng váng. Đùa gì thế, một tứ kiếp sư kỳ lại xưng huynh gọi đệ với Thái Hư đế quân, điều này sao có thể? Bọn họ đâu biết rằng trong Thái Hư thiên cung gọi huynh đệ chẳng có gì lạ. Kỳ Lân đế quân nghe xong thì nhìn Diệp Lăng một cái, lại nhìn Hàn Cầm Hổ sắc mặt âm trầm. Ra là Hàn cung chủ cũng tới đây, còn dẫn theo Hắc Giáp quân. Xem ra Thái Hư đế quân thực sự tức giận rồi. Kỳ Lân đế quân cười tự giễu, lập tức hít sâu một hơi. Nhưng việc này có hiểu lầm gì đó hay không? Hiểu lắm. Diệp Lăng cười lạnh, vừa muốn lên tiếng, Càn Khôn đế quân đã kéo hắn lại. Nếu đế quân cảm thấy có hiểu lầm, vậy ta khống chế tâm thần sát thủ này cho ngươi thẩm vấn được chứ? Hình như mọi người đều tin tưởng ta. Càn Khôn đế quân vừa dứt lời, Kỳ Lân đế quân vội vã nói không dám. Thành danh Càn Khôn đế quân vang xa, nếu không tin ông, không chừng sẽ lại có thêm phiền phức. Nếu Càn Khôn đế quân đã đích thân đến, vậy chứng minh Kỳ Lân tông ta chắc chắn có hành vi ác liệt này. Hy vọng đế quân có thể thay ta biểu đạt lòng áy náy với Thái Hư đế quân. Ta nhất định sẽ tra ra hung thủ sau màn là ai. Rồi ta sẽ cho Thái Hư đế quân một cái công đạo. Xin Càn Khôn đế quân hãy yên tâm. Kỳ Lân đế quân thần sắc nghiêm túc nói, nhưng Hàn Cầm Hổ, Diệp Lăng và Càn Khôn đế quân lại chỉ khẽ mỉm cười, không phản ứng chút nào. Công đạo ư? Ai thèm cái hứa hẹn ngoài miệng của ngươi? Thứ này làm được cái chó gì? Còn không bằng đưa chút tiền đây. Nếu không thì chẳng đáng giá công sức chúng ta hưng sư động chúng như vậy, lãng phí thời gian. Đế quân, Kỳ Lân tông ta nguyện ý dâng 30 vạn cực phẩm tiên thạch làm thành ý. Kỳ Lân đế quân hít sâu một hơi rồi nói, ta đã cho các ngươi đủ mặt mũi rồi, các ngươi nên đáp ứng đi. Kỳ Lân đạo hữu, ngươi cảm thấy Thái Hư thiên cung thiếu 30 vạn cực phẩm tiên thạch sao? Càn Khôn đế quân đột nhiên hỏi, ông lắc đầu, rõ ràng là không thỏa mãn với kết quả này. 30 vạn cực phẩm tiên thạch, đừng nói là Thái Hư thiên cung, dù là với Kỳ Lân tông thì nó cũng tuyệt đối không phải số lượng lớn gì. Nếu Càn Khôn đế quân đã tới, Thái Hư thiên cung đã huy động quân đội, vậy chắc chắn sẽ cho các ngươi một bài học để các ngươi nhớ thật lâu. Nếu không, hùng uy Thái Hư Thiên Cung dùng để chấn nhiếp đối thủ phải để vào đâu? Vậy kính xin đế quân chỉ cho ta một con đường. Kỳ Lân đế quân trầm giọng nói, còn người liếc về phía sau một cái. Rõ ràng là lão biết đạo mệnh lệnh này do ai hạ, nhưng bây giờ không thể nói ra được. Dù là ở thế lực nào thì cũng phải bao che cho người mình, đúng không? Nếu vậy thì ta đây không dám giấu giếm. Chúng ta có quyền tu luyện nửa tháng tại Kỳ Lân chỉ của Kỳ Lân tông ngươi, cộng thêm 50 vạn cực phẩm tiền thạch. Càn Khôn đế quân chậm rãi nói, nhưng yêu cầu này lại khiến đám người Kỳ Lân tông kinh hãi. Yêu cầu này quá mức quá đáng. Càn Khôn đế quân, yêu cầu này. Còn nữa, mấy người bọn họ giết 4 người trước sơn môn ta. Người xem, còn có một người đang bị ép tự vả mặt. Dừng lại cho bổn tọa. Sao tông ta lại có thứ mất mặt xấu hổ như ngươi? Kỳ Lân đế quân giống giận, nhìn tên thủ vệ khốn kiếp còn đang tự vả như một bản năng. Kẻ này không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Gia hỏa kia run rẩy vội vã ngừng tay. Gã đã sợ Diệp Lăng đến tận xương tủy. Ta chỉ phụ trách truyền lời, nếu không được ta sẽ rời đi. Nhưng Kỳ Lân đạo hữu nên hiểu, sau khi ta rời đi, người ngài phải tiếp đái tiếp theo sẽ là Thái Hư đạo hữu. Càn Khôn đế quân có chút không vui. Mẹ nó, lão tử đích thân tới đây rồi mà ngươi còn cò kè mặc cả hả? Nghe vậy, Kỳ Lân đế quân hít sâu một hơi cắn răng. Được, vậy xin nghe theo ý của Thái Hư đế quân. Kỳ Lân đế quân tiếc đứt ruột, trái tim nhỏ máu, còn Diệp Lăng thì nở nụ cười sán lạn. Kỳ Lân chỉ, đó là thánh địa tuyệt mật trong Kỳ Lân tông, có thể so với Thái Hư thần thụ của Thái Hư Thiên Cung. Lúc trước Hàn Cầm Hổ từng hỏi Diệp Lăng, trong hành động trả thù kế tiếp nên đòi bồi thường thế nào? Dù sao Diệp Lăng mới là người bị hại, nên phải hỏi ý kiến của hắn. Sau đó Hàn Cầm Hổ giới thiệu rất nhiều bảo bối của Kỳ Lân tông cho hắn biết. Cuối cùng, Diệp Lăng nhắm đến chính là Kỳ Lân chỉ. Sau khi thương lượng cùng Hàn Cầm Hổ thì chọn thời gian nửa tháng. Dù sao nếu đòi quá lâu thì Kỳ Lân đế quân chắc chắn sẽ không bằng lòng. Hơn nữa chúng thần đại chiến đã sắp đến, Diệp Lăng không thể tù luyện quá lâu. Sau khi thống nhất ý kiến, Càn Khôn đế quân gật đầu. Nếu vậy, ta đã hoàn thành yêu cầu của Thái Hư đạo hữu. Ta rời đi trước, phiền Kỳ Lân đế quân chiếu cố tiểu huynh đệ này nhiều hơn. Càn Khôn đế quân mỉm cười, lập tức phóng lên cao, biến mất trong hư không. Hàn Cầm Hổ cũng khoát tay áo, ra lệnh cho Hắc Giáp quân rời đi, dù sao tiếp tục ở lại cũng chẳng để làm gì. Thiên địa rộng lớn, chỉ còn Hàn Cầm Hổ và Diệp Lăng đối diện với một đám cường giả Kỳ Lân tông đang ngứa răng. Bọn họ muốn táng chết hai tên khốn kiếp này, nhưng Thái Hư đế quân đã đích thân phái hai người tới. Nếu hai kẻ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy sẽ khiến Kỳ Lân tông gặp tai họa ngập đầu. Một tứ kiếp tiên đế và toàn bộ tông môn, cái nào quan trọng hơn? Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Hắc gia trưởng lão, mang hắn đi vào Kỳ Lân trì tu luyện nửa tháng. Sau khi tu luyện xong, trực tiếp dẫn hắn rời khỏi phạm vi sơn môn Kỳ Lân tông ta. Nói xong, Kỳ Lân đế quân xoay người rời khỏi, sắc mặt âm trầm nhưng đành bất lực. Phía sau Diệp Lăng là Thái Hư đế quân, dù thế nào lão cũng không thể động thủ. Thậm chí ở trong Kỳ Lân tông, lão còn phải bảo hộ cho Diệp Lăng. Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, dù lão có trăm cái miệng thì cũng không đủ để giải thích. Diệp Lăng, hãy tận dụng thời gian nửa tháng này, rồi ta sẽ tới đón ngươi. Hàn Cầm Hổ mỉm cười, sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ còn một mình Diệp Lăng, hắn đi theo Hắc Nha trưởng lão chậm rãi đi lên sơn đạo gập ghềnh. Rừng núi xanh tốt, chim trùng ca vang. Diệp Lăng nhìn cảnh sắc xung quanh gật đầu. Không tệ, không hổ là Kỳ Lân tông thế lực nhất lưu trong đế vực. Hoàn cảnh ưu nhã, tiên khí đầy đủ, tuyệt đối là địa điểm tốt để tu luyện. Chà chà, Hắc Nha trưởng lão, Kỳ Lân tông không tệ chút nào. Đất rộng của nhiều, hải nạp bách xuyên, không tệ không tệ. Hoàn cảnh này, tiên khí này, nếu biết trước thì ta đã tới nương tựa Kỳ Lân tông rồi. Diệp Lăng cười híp mắt, hắn chỉ đang khách sáo mà thôi. Không vào bốn đại thế lực mà đi tới nơi chim không thèm ị này, trừ khi đầu óc hắn có bệnh. Hơn nữa ngươi xem hoàn cảnh này xem, nhiều đá sỏi đi đau cả chân, cực kỳ khó chịu. Xung quanh, hoa cỏ côn trùng đều kêu vang nghe đau cả tai, chỉ mong chúng cầm hết mồm lại. Hạt nhà trưởng lão đen mặt nhìn Diệp Lăng, tới đây ư? Thôi đi, tên khốn kiếp này là khắc tinh của Kỳ Lân tông. Nếu không phải vì hắn thì tại sao chúng ta lại tổn thất lớn như thế? Lão không có thời gian nhàn rỗi để phản ứng với Diệp Lăng, trực tiếp mang hắn đi tới một góc trong núi. Nơi này có một gian nhà lá, có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng Diệp Lăng cảm nhận được xung quanh đây có tối thiểu mười mấy khí thế đáng sợ. Khí tức cuồn cuộn, tuyệt đối là cường giả bát kiếp tiên đế trở lên, bọn họ đang trốn trong hư không. Vào đi, nhớ kỹ, nửa tháng sau tự động xuất hiện, nếu không chính là người muốn chết, đừng trách ta đánh người ra ngoài. Hắc nhà trưởng lão hử lạnh, xoay người rời khỏi, khuôn mặt lộ vẻ bất thiện. Diệp Lăng bĩu môi, lão già này nóng tính thật, mình và lão có ân oán gì đâu, quả nhiên tiểu nhân thường nhỏ mọn. Ngay sau đó, Diệp Lăng cảm thấy đám cường giả trốn trong hư không cũng thả ra khí tức bất thiện về hắn. Diệp Lăng lập tức không vui, mẹ nó, các ngươi bắt nạt người lương thiện đúng không? Ta chọc đến các ngươi hay là đe dọa các ngươi? Không phải chỉ đến đòi công đạo thôi sao? Lão tử là Tiểu Lăng Quân thành thực đáng tin, từ trước tới giờ không làm chuyện gì đáng ghét. Các người lại la ó, trừng mắt lườm ta. Mẹ nó, các người nghĩ lão tử dễ bắt nạt lắm đấy à? Một đám du côn già khọm mất nết, nhìn cái gì? Lão tử trộm gà nhà ngươi hay tung váy con gái nhà người ta? Các người thả khí tức bất mãn với ta để làm cái gì? Tới đây, hiện thân cho lão tử xem mặt mũi ra sao nào. Lão tử đứng ngay đây này, có giỏi thì động thủ thử xem. Ta mà nhắm mắt thì ta không phải đàn ông. Diệp Lăng chỉ ầm lên, ngay sau đó mười mấy khí thế đáng sợ trong hư không lập tức bạo loạn. Thằng nhãi, người muốn chết à? Một cường giả lập tức rống giận, sắc mặt dữ tợn, thân thể chậm rãi hiện ra. Lão đường đường là bát kiếp tiên đế, bây giờ lại bị một thằng nhãi tứ kiếp tiên đế chửi, sao lão có thể chấp nhận được? Ta muốn chết ư? Lão già, ngươi yên tâm đi, ngươi chết rồi chắc chắn ta vẫn sẽ sống tốt. Người ta vẫn nhẫn nhịn mà ngươi xuất hiện để làm cái gì? Lao ra nhanh như vậy để làm cái gì? Khoe tốc độ nhanh đấy à? Hay là một kẻ bắn một giây? Dáng dấp xấu xí như thế còn nhanh như vậy, ngươi lấy tự tin đâu ra đấy? Diệp Lăng chỉ ầm lên, không cho lão già kia một chút mặt mũi nào. Phụt, lồng ngực bát kiếp tiên đế chấn động, sắc mặt đỏ lên, máu tươi nghẹn ở yết hầu, suýt nữa thì đã phun ra. Đáng chết, tên khốn này chui ra từ đâu? Sao miệng lưỡi sắc bén như vậy? Tiểu bối, bổn tọa muốn giết người. Rống, cường giả kia rít gào rống giận, bàn tay đánh ra, trưởng phòng cuồn cuộn. Xùy xùy xùy, hư không bị xé rách, nhưng Diệp Lăng vẫn bình thản đứng yên. Ồ, lão già, có gan thì giết ta này. Để ta xem, sau khi ta chết, Thái Hư Đế Quân mang đại quân đến đây có thể bóp chết tên trứng mềm nhà ngươi hay không? Thế tiến công của cường giả bát kiếp trực tiếp ngưng lại, sắc mặt âm trầm. Khốn kiếp, tên này rõ ràng là một tên lưu manh. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể giết hắn. Nếu không, khi đại quân Thái Hư Thiên Cung đến hỏi tội, chẳng khác nào đại nạn giáng xuống. Tiểu tử, đừng để bổn tòa gặp lại ngươi. Nếu không, ta nhất định không buông tha cho ngươi. Dứt lời, bát kiếp tiên đế xoay người muốn đi. Ê, lão cẩu trở về đi. Đi đâu đấy? Lão tử còn chưa mắng xong đâu, đừng có mà đi. Nếu không, lão tử tự sát bây giờ. Diệp Lăng kêu càng quát to, thần sắc dữ tợn, nào có dáng vẻ muốn tự sát. Rõ ràng là hắn muốn uy hiếp. Mẹ nó, có kẻ nào lại dùng tự sát để uy hiếp địch nhân không? Trừ khi đầu óc kẻ đó có vấn đề. Bát kiếp tiên đế bị uy hiếp thì sững sờ, rồi lão lập tức vui vẻ, cười lên ha ha. Ai chà chà, ta đứng lại rồi đây, ra tay đi, nhanh lên. Ta tạo điều kiện cho ngươi diễn tiếp đây. Cần đao không? Có cần bổn tọa cho mượn không? Cực kỳ sắc bén, tuyệt đối không để ngươi kịp cảm nhận được đau đớn. Mấy tiên đế còn đang ẩn nấp trong hư không cũng cười to, cảm thấy hắn đúng là thằng ngu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt hắn hiện lên một luồng phong mang. Ngươi yên tâm, nếu ta chết thì ngươi cũng không sống được đâu, thậm chí đám cẩu già các ngươi cũng không sống nổi, có tin hay không? Diệp Lăng lạnh lùng nói, liếc nhìn hư không, ánh mắt bằng lãnh vô song. Chà chà, có phải ngươi quá đề cao mình rồi không? Còn đòi chúng ta chôn cùng ngươi? Chính mình tự sát mà còn đòi kéo theo chúng ta, ngươi ngây thơ quá. Dù là Thái Hư Đế Quân thì cũng không thể nói được gì, cũng không thể ép chúng ta chịu trách nhiệm về việc ngươi tự sát, đúng không? Bát kiếp tiên đế cười lớn, nhìn tên ngu ngốc trước mắt, cảm thấy hắn chẳng biết gì cả. Ngươi quá đơn thuần, không hiểu vì sao ngươi có thể trưởng thành đến nước này. Chẳng lẽ ăn thức ăn gia súc mà lớn hả? Nếu ta chết rồi, ngươi đoán xem Thái Hư Đế Quân có tin rằng do ta tự sát hay không? Đừng đùa, dù lý do ra sao, Đế Quân cũng sẽ mượn cớ làm khó dễ. Đến lúc đó, đám cẩu già các ngươi sẽ phải theo hồn ta và cựu U thôi. Ta chết mà vô ích ư? Mắt chó của các ngươi mù hết rồi. Diệp Lăng cười lạnh, đám ngu si này, nếu mình chết thật, dù chứng minh được là mình tự sát, nhưng Thái Hư Đế Quân sẽ không bỏ qua. Mười mấy tiên đế sững sờ, hiểu được đạo lý trong đó nhưng vẫn không phục. Nói vớ vẩn, có giỏi thì ngươi tự sát thử xem, ta không tin ngươi có can đảm để chết. Vì sao hắn đang chửi bới lại thành muốn kéo bọn họ xuống nước là sao? Đùa gì vậy, thiên hạ nào có người như vậy, nói chung bọn họ không tin. Được, vậy ta chết cho các ngươi xem. Yên tâm đi, ta chờ các ngươi trên đường hoàng tuyển. Diệp Lăng cười lạnh, lập tức hùng hằng đánh ra một trường, lực lượng đáng sợ từ cánh tay điên cuồng tụ tập trong bàn tay. Còn bà nó, hắn là một kẻ điên. Không phải chứ, hắn làm thật kìa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nhanh cứu hắn, nếu hắn chết thật thì chúng ta cũng không thể sống được. Đám tiên đế lập tức luống cuống, ai biết được mình lại gặp phải một tên khốn kiếp, đòi chết là liền chết. Tính mạng chính người đấy, người mang nó ra để đe dọa chúng ta có đáng không? Sao lại làm ra hành vi cực đoan như vậy? Tên khốn kiếp đáng chết. Cút ngay cho lão tử! Thân thể Diệp Lăng bị bảy bát kiếp tiên đế trở lên giam cầm, hắn trừ ẩm lên. Không thả, không thể thả. Nếu không hắn mà chết, toàn bộ chúng ta sẽ xong đời. Đúng vậy, không chỉ thế, sợ rằng còn liên lụy đến cả tông môn, đó cũng là tội lớn. Nhưng tên lưu manh này quá đáng chết, ta hận không thể đập chết hắn. Chúng tiên đế ồn ào rống giận, Diệp Lăng bị nhốt nghe vui vẻ. Tới đây, ai nói muốn giết ta? Ta muốn chết này, ra tay đi. Nếu ngươi không giết ta, ngươi sẽ là cháu của ta. Nếu lão tử cau mày một cái thì ta chính là cha ngươi. Tới đây đi. Diệp Lăng gào rú, đám người bị chửi thì sững sờ, đầu óc chưa kịp phân tích tình hình. Không giết hắn thì là cháu hắn, hắn nhíu mày thì là cha. Đột nhiên, đám tiên đế hiểu ra, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tản ra lửa giận vô tận. Mẹ nhà ngươi, chết đi cho lão tử. Tiên đế triệt để nổi giận, từng luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển trong cơ thể, sau đó lao về phía Diệp Lăng. Khốn kiếp, vậy mà dám mắng mình. Ê, lão Lý, ngươi điên rồi hả? Ngươi không muốn sống nhưng chúng ta còn sống chưa đủ đâu, nhanh dừng lại. Dừng tay, lão Lý ngươi điên rồi, để ta, mau tránh ra. Một tiên đế nổi giận gầm lên, lập tức đạp bay lão Lý rồi thở phào một hơi. Khốn kiếp, tên khốn này mắng ta, nếu không phải ta thông minh chắc đã không hiểu được. Tới đây, lão tử đồng quy vu tận cùng ngươi. Lão Lý bị đạp bay bỏ dậy, nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng gặp phải tên nào khốn kiếp đến vậy, hùng hàng hống hách, không phân rõ phải trái gì hết. Không phải chỉ nhìn hắn thôi sao? Không phải ánh mắt chỉ không hiền lành thôi sao? Tại sao lại phản ứng mạnh đến thế? Gào thét mắng chửi, đòi sống đòi chết, có cần phải vậy không? Có đáng giá không? Buông tay ra cho ta. Đôi mắt Diệp Lăng hiện lên vẻ ác độc, mọi người đều lắc đầu như chống bỏi. Người như thế thì ai dám buông tay? Nhớ đầu lão ta điên cuồng thọc ngươi một cái thì thành đại sự mất rồi. Chúng ta nhận sai được không? Chúng ta không nên nhìn ngươi bằng ánh mắt không mấy thân thiện như vậy. Ngươi đừng có mà tự sát. Đúng vậy, Kỳ Lân chỉ đang ở trước mắt đây, ngươi còn không mau vào đi. Đây là chí bảo đó, không vào tiếc nuối cả đời. Ngươi tập trung vào chính sự đi. Sinh mệnh đáng quý, tự do vô giá, nhưng vì ái tình có thể bỏ qua cả hai. À không phải, nói sai rồi. Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, ngươi đừng có mà nghĩ quẩn. Đám tiên đế tận tình khuyên nhủ, rất sợ Diệp Lăng nghĩ quẩn tự sát. Ngươi nói xem, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đám lão già các ngươi là cái quái gì? Diệp Lăng giận dữ mắng. Ngay sau đó đám tiên đế vây quanh hắn đều sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nhìn cái gì? Ta cứ mắng đấy, có giỏi thì đánh chết ta đi, không thì buông ra, nhanh lên. Diệp Lăng như một tên lưu manh, không chịu buông tha cho đám lão gia hỏa này. Phải nhịn, nhất định phải nén lại lửa giận trong lòng, nếu không sẽ bị tên khốn này làm tức chết. Được, người cứ mắng chửi đi, mắng đã nghiền là được. Mắng xong thì vào Kỳ Lân chỉ tu luyện, nhanh lên. Chúng tiên đế nghiến răng nghiến lợi. Được, mắng chửi đi, dù sao nghe mắng cũng không mất khối thịt nào, còn hơn là chính mình gặp chuyện không may. Diệp Lăng thấy vậy thì lắc đầu. Hừ, hết hứng rồi, buông ra, ta muốn vào nhà. Đám tiên đế sững sờ nhìn nhau, sau đó thả Diệp Lăng, nhưng tất cả vẫn khẩn trương cao độ. Diệp Lăng thật sự đi tới cửa phòng, rồi đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ. Không! Một gã cường giả rống lên, bởi vì trước cửa nhà, Diệp Lăng bỗng nhiên đánh một chưởng về phía đầu của mình. Một chưởng của Diệp Lăng khiến đám tiên đế kinh hãi. Khốn kiếp, lời tên lưu manh này nói chẳng đáng tin chút nào. Đã nói là vào nhà tu luyện, sao lại tự đánh mình? Hắn nghĩ đầu hắn là dư hấu à? Hảo hán dừng tay, hạ thủ lưu tình. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với người, nhanh ngăn hắn lại. Một đám tiên đế luống cuống như đầu mình sắp bị đánh. Kết quả tốc độ tay của Diệp Lăng quá nhanh, một chưởng hung hăng bổ ngang đầu của hắn. Ầm, tiếng đập thanh thúy khiến tất cả tiên đế đều choáng váng nhìn cảnh tượng quỷ dị này. Bàn tay Diệp Lăng bổ ngang đầu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đánh xong lại chẳng sứt nổi một miếng da. Một gã tiên đế cười quỷ dị. Diệp Lăng nhìn đám tiên đế ngượng ngùng khoát tay áo. Quên nói cho các người biết, da có thể bay. Vìu, Diệp Lăng lập tức chui vào trong gian nhà kỳ lân chỉ, biến mất không còn hình bóng. Da có thể bay, bọn họ không biết đó là cái quái gì, nhưng đám tiên đế này biết mình đã bị Diệp Lăng đùa giỡn. Chính xác phải nói là tất cả đã bị tên khốn kiếp này cho vào tròng, mặc hắn bài bố. Khốn kiếp, tên lưu manh này từ đâu tới, bổn tọa muốn đấm hắn. Xông vào giết thằng nhóc đáng chết này, đồng quy vu tận với hắn. Đúng, xông lên giết hắn đi. Một đám tiên đế giận dữ gào thét, không nén được giận. Đã ai gặp phải tên khốn kiếp thích diễn như vậy chưa? Được rồi, trở về đi. Nếu thực sự có gan vọt vào thì ta phục các người. Một gã tiên đế thở dài một hơi, lắc đầu, xoay người trốn vào trong hư không. Diệp Lăng đã đi vào trong kỳ lân chỉ, bọn họ mà muốn truy cứu, chẳng lẽ phải vọt vào đó giết người hay sao? Hừ, hắn chạy nhanh thôi, nếu không lão tử đã làm thịt hắn. Ta đã nói rồi, hắn chỉ biết lừa đảo thôi, các ngươi đừng tin hắn. Kết quả loạn hết cả lên, bị lừa rồi thấy chưa? Này này, đừng xong chuyện rồi thì mới nói. Khốn kiếp, vừa rồi ngươi năn nỉ nhiệt tình nhất, hét cái gì chứ? Đám tiên đế hùng hổ trở về trong hư không ẩn núp, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào gian nhà kỳ lân chỉ. Trong gian nhà, Diệp Lăng đắc ý đứng trước một cái ao lớn. Trong ao tràn đầy chất lỏng màu tím, bên trên phiêu đãng từng luồng ánh sáng lộng lẫy như sương mù. Chà chà, có người nói kỳ lân chỉ này có thể cải tạo thể chất, không biết có thể phát huy bao nhiêu công dụng với ta. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp nhảy vào, mặc cho chất lỏng màu tím chui vào thân thể. Bọt khí nổi lên mặt ao, sau đó vỡ tan. Diệp Lăng chìm vào đáy ao, từng luồng lực lượng quỷ dị thẩm thấu trong thân thể. Lực lượng này! Diệp Lăng trừng mắt kinh ngạc, cảm thụ cảm giác thần kỳ này. Thân thể hắn cực kỳ kiên cố, gần như không có bất kỳ nhược điểm, có thể nói là vững như thành đồng cũng không quá đáng. Nhưng giờ khắc này, vô số dịch thể chui vào cơ thể hắn thông qua lỗ chân lông. Vù vù, lực lượng kia bám vào xương cốt huyết nhục của hắn, không ngừng cải tạo và hoàn thiện thân thể hắn. Điều này đủ để khiến Diệp Lăng kinh ngạc vạn phần, thậm chí có thể nói là chấn động cũng không quá. Phải biết rằng, sau khi mở ra 6 thần mạch, diệt cực kim thân đột phá đến bát trọng, luận về thân thể khí lực, dù là thất kiếp tiên đế thì thân thể cũng không mạnh mẽ bằng hắn. Huống hồ, thân phận bắt đầu tinh quân đặc thù khiến thân thể Diệp Lăng lặng lẽ trở nên cường đại. Tình quang thân thể của bắt đầu tinh quân tuy không có hiệu quả rõ rệt như hai thể phách còn lại, nhưng nó lại là tế thủy trường lưu, bởi vì mỗi thời mỗi khắc nó đều hấp thụ lực lượng tinh quang để rót vào thân thể của Diệp Lăng. Thế nhưng khi thân thể hắn đang trong tình trạng gần như không thể tăng trưởng thêm, chất lỏng này lại có thể khiến hắn lột xác một lần nữa. Mạnh mẽ! Diệp Lăng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung sự thần kỳ của kỳ lân chỉ. Thậm chí đáy ao còn có hư ảnh kỳ lân tí hon chợt ẩn chợt hiện, cực kỳ huyền diệu. Không lâu sau, Diệp Lăng trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Cửu U Đế Công cùng diệt cực kim thân đều thi triển đến cực hạn. Rầm rầm, từng luồng chất lỏng màu tím điên cuồng chui vào thân thể Diệp Lăng. Vô số sợi khí tức không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, cải thiện thân thể vô song này. Cửu U Đế Công vận chuyển điên cuồng như một máy bơm lớn, hấp thụ lực lượng trong chất lỏng. Nếu kỳ lân đế quân nhìn thấy tốc độ hấp thu của Diệp Lăng, sợ rằng sẽ lập tức ném hắn ra ngoài. Tốc độ hấp thu của hắn chắc chắn phải nhanh hơn tiên đế phổ thông gấp 10 lần. Phải biết rằng kỳ lân chỉ này đã tồn tại bao nhiêu năm mới tích được lực lượng như thế. Nhưng Diệp Lăng vừa đến đã ngoạ một miếng to trên bảo bối của người ta. Thống khoái! Diệp Lăng rất kích động. Thân thể biến hóa của hắn suýt nữa thì đã nhảy lên, cực kỳ thoải mái. Tế bào, máu thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là cọng tóc cũng đang lột xác. Có thể tưởng tượng được sau khi xuất quan, lực lượng của Diệp Lăng sẽ lại tăng vọt. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua, khái niệm thời gian của tiên đế tối thiểu phải tính bằng năm. Chưa từng nghe nói có tiên đế nào dùng ngày để tính toán cả. Nửa tháng sau, bên ngoài kỳ lân chỉ, đám cường giả trong hư không nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc rồi, không phải chúng ta nên làm cái gì sao? Làm gì? Không thể giết, chẳng lẽ cũng không thể đánh một trận ư? Làm vậy có phải Thái Hư Thiên Cung sẽ lại có cớ để hỏi tội không? Hắn chỉ là tứ kiếp tiên đế, còn nhục mạ chúng ta như vậy, đánh một trận thì sao? Ta cũng nghĩ như vậy, không giáo huấn tên khốn này, ta thật sự không chịu được. Một đám tiên đế chửi bới kêu loạn, hận ý sâu sắc. Đúng lúc này, một thân ảnh đi ra từ trong gian nhà Kỳ Lân Trì, dáng người cao ngất cường tráng. Trong thân thể ẩn chứa lực lượng điên cuồng gào thét như sóng biển. Đôi mắt sáng rực lóe ra phòng màng khiến kẻ khác phải run sợ. Tiểu bối, hôm nay bổn tọa phải giáo huấn người, cho người biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Lăng vừa mới xuất quan, một thân ảnh trực tiếp phủ xuống bao trùm hư không, hai tay chắp sau lưng, thần sắc cao ngạo. Đôi mắt nhìn Diệp Lăng hiện lên một tia miệt thị. Lão là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, dù là ở tam giới hay ở trong đế vực, lão cũng tuyệt đối là một cường giả đáng sợ. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhếch miệng cười nhìn tên hống hách kiêu ngạo kia. Chà chà, có ý gì đấy? Lão già muốn nghe lão tử chửi nữa à? Người nói xem mình có phải đồ đê tiện hay không? Người ta không có chút động tĩnh nào, vậy mà ngươi lại xuất hiện, có phải muốn ăn mắng hay không? Chỉ thấy kẻ ham tiền, chưa từng thấy kẻ nào ham nghe chửi, đúng là một lão già đê tiện. Diệp Lăng lạnh lùng cười nói, lồng ngực bát kiếp tiên đế chấn động, suýt nữa phun ra một ngụm máu, trong mắt lão đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Khốn kiếp, tên này lắm miệng như đàn bà, có thể nam tính chút được không? Tiểu tử, ta sẽ cho người biết kết cục của tên lắm mồm. Bát kiếp tiên đế rống giận, ngay sau đó thân thể lão chấn động, sau lưng toát ra từng đạo hào quang. Rầm rầm, trong hư không từng bóng người xuất hiện, ánh mắt châm chọc nhìn Diệp Lăng. Tiểu tử, ngươi có biết cuộc đời ngươi sẽ thân bại danh liệt chỉ vì cái miệng này hay không? Lát nữa ta sẽ xé rách cái miệng này ra, tình khốn kiếp nhà ngươi chắc chắn sẽ không sống được. Nói nhiều làm gì, trực tiếp đạp xuống đất, trà đạp hắn đi. Hừ, nếu lần này ngươi còn đòi tự sát, bổn tọa chắc chắn sẽ không ngăn cản. Làm đi, nhanh lên. Đám tiên đế nóng nảy quát, tràn đầy tâm lý trả thù chửi ầm lên. Diệp Lăng vừa muốn cãi lại, đột nhiên hắn sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chư vị, ta là người Thái Hư Thiên Cung, các ngươi không nên như vậy. Tại sao ta lại muốn tự sát? Các ngươi đang vũ nhục ta ư? Phản ứng của Diệp Lăng khiến chúng tiên đế ngây người. Gì vậy? Sao tên lưu manh này đột nhiên biến thành bé ngoan rồi? Chẳng lẽ hắn sợ? À, tiểu gia hỏa, sợ cũng không được đâu. Ta muốn giết chết ngươi, ngươi có giỏi thì tự sát đi. Ta đã nói rồi, sao lại có người muốn tự sát chứ? Chắc chắn chỉ là muốn diễn kịch mà thôi. Thái Hư Thiên Cung ư? Chúng ta sợ quá cơ. Nhưng nếu ngươi chết rồi, chúng ta sẽ khẳng định là ngươi tự sát. Ngươi nói xem Thái Hư Thiên Cung có thể làm gì Kỳ Lân Tông chúng ta? Không nói nhiều nữa, trực tiếp vả mặt hắn đi. Đám tiên đế kích động hưng phấn, hiển nhiên là muốn thống khoái phát tiết bi phẫn trong lòng nửa tháng trước. Sắc mặt Diệp Lăng khủng hoảng, nhưng trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Với tính tình của hắn, nếu là bình thường thì đã chửi ầm lên hoặc trực tiếp ra tay. Nhưng vừa rồi, Hàn Cầm Hổ đã truyền âm cho hắn. Hàn Cầm Hổ và đám người Thái Hư Đế Quân sẽ đích thân đến đón Diệp Lăng đến chiến trường chúng thần đại chiến. Đúng lúc này, đột nhiên trong hư không lặng yên xuất hiện từng thân ảnh mạnh mẽ vô biên. Người cầm đầu chính là Thái Hư Đế Quân. Phía sau ông là vô số cường giả, có tổng cộng hơn 100 người, phân nửa số đó là cường giả trẻ tuổi tham gia chúng thần đại chiến. Ai? Nhanh rời khỏi cấm địa Kỳ Lân Tông ta! Thái Hư Đế Quân đột nhiên xuất hiện khiến các cường giả Kỳ Lân Tông giật mình, vội vã rống to. Nơi này là cấm địa Kỳ Lân Tông, đột nhiên có nhiều cường giả xuất hiện như vậy khiến những người này như gặp đại địch. Ngày sau đó, trong hư không lần lượt xuất hiện từng bóng người, đó là mười mấy nhân vật cao tầng trong Kỳ Lân Tông do Kỳ Lân Đế Quân cầm đầu. Tham kiến Thái Hư Đế Quân! Kỳ Lân Đế Quân vội vã cùng kính hô. Tuy lão cũng là cửu kiếp tiên đế, nhưng không cùng một cấp bậc với Thái Hư Đế Quân. Có thể nói thế này, nếu sức chiến đấu của Thái Hư Đế Quân là 100, vậy sức chiến đấu khi lão sung mãn cũng chỉ là con số 5 rác rưởi. Thái Hư Đế Quân! Nghe cái tên này, mười mấy tiên đế trông coi Kỳ Lân Trì đều ngây dại, hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, cường giả truyền kỳ đang đứng trước mặt mình, bọn họ như đang nằm mơ vậy. Trong số bọn họ cũng có cửu kiếp tiên đế, nhưng sức chiến đấu chắc chỉ đến 2 hoặc 3, không kẻ nào có thể sánh bằng. Kỳ Lân Đế Quân, Kỳ Lân Tông người thật to gan. Thái Hư Đế Quân lạnh giọng rống giận, khí tức đáng sợ điên cuồng phát ra, phân tán bốn phía. Ầm ầm, đám cường giả Kỳ Lân Tông sắc mặt đại biến, thậm chí có không ít cường giả thất kiếp lục kiếp suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Đế Quân, Đế Quân nói vậy là có ý gì? Kỳ Lân Đế Quân vội vàng hỏi, câu nói đột nhiên như vậy khiến gã không hiểu ra sao. Kỳ Lân Tông giỏi lắm, mười mấy bát kiếp tiên đế trở lên mà lại xuất thủ đối phó với huynh đệ tứ kiếp sơ kỳ của Thái Hư Thiên Cung ta, còn luôn miệng ép tiểu huynh đệ này tự sát, vô cùng ngang ngược cản rỡ, còn nói Thái Hư Thiên Cung ta cũng bất lực, thật to gan. Thân thể Thái Hư Đế Quân chấn động, khí tức càng đáng sợ hơn càn quét lan ra. Kỳ Lân Đế Quân ngẩn ra, má nó, đùa gì vậy, đám khốn kiếp đuôi mù đâu ra đây? Mười mấy tiên đế trông coi Kỳ Lân chỉ sắp phát điên rồi. Trời ơi, thế này thì còn đường sống nữa không? Người không thấy 15 ngày trước tên khốn kiếp này đối đãi với chúng ta ra sao đâu. Hành động của bọn họ không thể tính là ăn miếng trả miếng. Huống chi, bọn họ chỉ hùa theo lời của Diệp Lăng đã nói. Nhưng lúc này dù bọn họ nhảy vào Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch được tội danh này. Nếu không phải ta đột nhiên tới đây, chỉ sợ Kỳ Lân Tông đã thật sự trở thành nơi chôn thây của huynh đệ Thái Hư Thiên Cung ta. Kỳ Lân Đế Quân nghe thế, thân thể run lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thái Hư Đế Quân thật sự nổi giận, khiến gã có chút sợ hãi. Trong đế vực này, có người nào không biết vị này là một bá chủ quả quyết sát phạt, một câu không thuận thì có thể chạm thảo trừ căn. Mà quan trọng hơn chính là ông đất bao che khuyết điểm. Hơn nữa trong đế vực, dù bốn đại thế lực tranh đấu thế nào, nhưng bọn họ lại nhất trí đối ngoại. Điều này là để bảo hộ địa vị của bốn đại thế lực, cho nên các thế lực khác mới không thể phát triển. Đế Quân, bỏ qua đi. Diệp Lăng đột nhiên nói, đám tiên đế nghe vậy thì sửng sốt. Chuyện gì vậy? Tên khốn kiếp này đổi tính rồi à? Kỳ Lân Đế Quân có chút vui vẻ, chẳng lẽ hắn tha thứ cho đám ngu dại ở trong tông môn mình? 15 ngày trước, ta còn suýt bỏ mình trước khi vào Kỳ Lân Chỉ. Hiện tại chẳng đáng gì. Diệp Lăng chậm rãi nói, khiến cho chàng diện suýt nữa mất khống chế. Kết thúc tập 250.